Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Phi thăng thượng giới, ta không phải vũ ngoại thiên ma. Không dối gạt huynh đài, ta xích luyện môn cùng Chu Tước Điện. Quan hệ không là bình thường thân mật. Truyền thuyết ta xích luyện môn khai phái tổ sư liền từng là Chu Tước Điện một vị trưởng lão. Ta xích luyện môn truyền thừa liền chính là nguồn gốc từ Chu Tước Điện. Còn lại bát đại tông phái, dù cũng không phải là Chu Tước Điện truyền thừa, nhưng cũng đối Chu Tước Điện chấp lễ rất cung. Hàng năm đều có cung phụng dâng lên, càng chưa từng dám vi phạm Chu Tước Điện pháp chỉ. Cho nên huynh đài ngươi như gia nhập liên minh ta xích luyện môn, vậy tương lai liền có cơ hội tiến về Thiên Châu, đi Chu Tước Điện nghe độ kiếp đại năng giảng đạo. Kia thế nhưng là thiên đại cơ duyên a. Không hề nghi ngờ, Ngụy Vô Kỵ điểm ra xích luyện môn cùng Chu Tước Điện quan hệ thân mật. Điểm ra châu khác các đại tông môn đối Chu Tước Điện cung kính, chính là muốn dùng cái này cảnh cáo Nghê Khôn, ám mỉ nếu như hắn giết hắn Ngụy Vô Kỵ, như vậy coi như chạy ra Vân Châu, cũng tuyệt đối không có cơ hội tìm nơi nương tựa nó phái. Nghê Khôn đối với cái này lòng dạ biết rõ, trên mặt thì bất động thanh sắc, tán thán nói, nghĩ không ra xích luyện môn lại có như thế lớn địa vị. Nói trở lại, không biết Ngụy huynh có nghe nói hay không qua Ma Môn. Ma Môn, Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, lắc đầu, tiên đạo bên trong, dù không thiếu làm việc lén lút ẩn mật tà ma ngoại đạo, nhưng như thế ngay thẳng, không còn che giấu tự xưng Ma Môn người, Ngụy mỗ quả thực chưa từng nghe qua, chưa nghe nói qua Ma Môn a. Nghê Khôn nhíu mày tự nói một câu, lại làm tốt kỳ hình, hỏi, vậy cái này thiên hạ nhưng có tiên nhân? Ngụy Vô Kỵ bật cười nói, huynh đài nói đùa, chúng ta nơi này là phàm tục thế giới, vì sao lại có tiên nhân? Tu sĩ vượt qua 3 lần thiên kiếp về sau, tự sẽ phi thăng thượng giới, đứng hàng tiên ban, như thế nào sẽ còn tại phàm trần ngưng lại? Phi thăng thượng giới, Nghê Khôn trong lòng run lên, cái này không đúng. Lão Kiều dù chưa nói rõ thương vũ giới tình hình, nhưng hắn rõ ràng nói qua, thương vũ giới cũng là có tiên nhân, một cái tiên đạo thế giới, nhưng nếu không có tiên nhân, mà tu sĩ lại càng ngày càng nhiều, vậy liền sẽ trở nên rất không khỏe mạnh, bởi vì tại thành tiên trước đó, tu sĩ đối thiên địa chỉ có tác thủ, không có bất luận cái gì hồi báo. Nếu như một phương thiên địa chính vào mạnh mẽ trưởng thành thời kỳ, tu sĩ số lượng lại không nhiều, kia thiên địa còn có thể tiếp nhận tu sĩ tác thủ. Nhưng nếu như tu sĩ số lượng dần dần nhiều, vượt qua thiên địa thiên trường tốc độ, tiếp nhận cực hạn, như vậy dù cho không có tao ngộ kiếp nạn, thiên địa cũng sẽ linh cơ bị hao tổn, thậm chí dần dần suy yếu. Nếu như một mực không có tiên nhân xuất hiện, vậy cái này phương thiên địa cuối cùng liền sẽ linh cơ dần dần mẫn, tài nguyên khô kiệt, thậm chí biến thành linh khí vô tồn mạt pháp thế giới. Phải giải quyết vấn đề này, liền nhất định phải tại vượt qua thiên địa cực hạn chịu đựng trước đó xuất hiện tiên nhân, từ tiên nhân đến cho thiên địa chính hướng về quỹ, làm thiên địa có thể không bị ảnh hưởng tiếp tục trưởng thành, thông qua thăng cấp, trái lại cho tiên nhân ủng hộ, tăng lên tiên nhân hạn mức cao nhất, như thế lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau dìu dắt, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trung thổ giới năm đó liền đúng là như thế, trước có tu sĩ hướng lên trời tác thủ, thành tựu tiên nhân về sau, lại trái lại phản hồi thiên địa, khiến trung thổ giới lớn lên càng thêm phồn vinh khỏe mạnh, dần dần có thể gánh chịu càng nhiều tu sĩ, ủng hộ càng nhiều tiên nhân xuất hiện, cuối cùng thậm chí ra đời một vị huyền thiên tiên thể. Nếu không có 3.000 năm trước trận kia đại kiếp, trung thổ giới liền có hy vọng tấn thăng làm một phương trung vị thiên địa. có thể duy trì thiên tiên xuất hiện, mà này phương thiên địa, tiên đạo như thế phồn vinh, đơn nhất cái, Chu Tước Điện, liền có được 100 vị trở lên kim đan tu sĩ, vượt qua toàn bộ trung thổ giới tiên đạo, càng có 10 vị nguyên anh chân nhân, 4 vị độ kiếp đại năng, bực này thực lực, như đi trung thổ, trực tiếp liền quét ngang thiên hạ, nhưng thế mà không có tiên nhân, hoặc là nói, vốn nên là có tiên nhân, nhưng các tu sĩ lại đều tại độ kiếp sau khi thành công. Phi thăng thượng giới, đến lúc này, các tiên nhân căn bản sẽ không đối này phương thiên địa có bất luận cái gì phản hồi. Bọn hắn sau khi thành tiên, đối thiên địa phản hồi chỗ tốt, tất cả đều bị kia, thượng giới, hưởng thụ. Nói đến điểm trực bạch, kia cái gọi là, thượng giới, căn bản chính là tại hút phương này thiên địa huyết. Này phương thiên địa, bây giờ mặc dù tiên đạo phồn vinh, tài nguyên phong phú, đại tu đông đảo, nhưng ở tương lai, tất nhiên suy yếu, Nghê Khôn thầm nghĩ trong lòng, xoáy lại hỏi Ngụy Vô Kỵ, ngươi nhưng từng nghe nói qua Thương Vũ Giới. Thương Vũ Giới, Ngụy Vô Kỵ một mặt mờ mịt, xem xét hắn bộ dáng này, Nghê Khôn trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Ám đạo không ổn, đồng thời truy vấn, nhưng từng nghe nói qua thập phương giới. Thập phương giới, Ngụy Vô Kỵ càng là ngây thơ. Giới vực thông đạo đâu? Ngụy huynh nhưng có nghe thấy? Ngoặc kép, Ngụy Vô Kỵ nghẹn họng nhìn chân chối. Không rõ cho nên, Nghê Khôn sắc mặt âm trầm. Tu sĩ thành công sau khi độ kiếp, phi thăng đi thượng giới, là cái kia một giới. Cái kia một giới, Ngụy Vô Kỵ kinh ngạc nói, thượng giới chính là thượng giới a, đương nhiên, cũng có thể đem xưng là tiên giới. Ngoặc kép, Nghê Khôn thật sâu thở ra một ngụm thở dài, đè xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, chậm rãi nói, ta từng nghe người nói qua vũ ngoại thiên ma cái từ này. Ngụy huynh có biết, cái này vũ ngoại thiên ma, là cái gì ý tứ? Vũ ngoại thiên ma, Ngụy Vô Kỵ thần sắc nghiêm nghị, vũ ngoại thiên ma, cũng không phải cái gì đồ tốt, chính là đến từ thiên ngoại ma đầu, bọn chúng thường lấy hình người xuất hiện, tự xưng đến từ ngoại vực thiên địa, có thích lập chút ánh sáng quái rực rỡ cố sự, nói chút hoang đường không trải qua lời đồn, mê hoặc lòng người, dụ nhân đọa lạc, có chút thì cường thủ hào đoạt. Lục soát cướp bảo vật, họa loạn tiên đạo, có càng là giả ý truyền đạo, mời chào môn đồ, ý đồ lưu lại truyền thừa, nhấc lên ngập trời ma kiếp. Tóm lại Chu Tước Điện sớm có pháp chỉ, lấy thiên hạ tiên đạo, cẩn thận cảnh giác vũ ngoại thiên ma. Phàm là gặp gỡ tự xưng đến từ ngoại vực thiên địa tu sĩ, tuyệt đối không được tin vào một câu họa loạn lòng người thuyết từ. Trực tiếp đánh giết là được, nếu như bất lực đánh giết, cũng phải lá mặt lá trái, tìm được thời cơ, hướng đại tông bẩm báo. Nghê Khôn khóe mắt hơi nhảy, nói, nghe huynh đài kiểu nói này, chẳng lẽ vũ ngoại thiên ma số lượng không ít à? Ngụy Vô Kỵ nói, đảo cũng không nhiều, chỉ ít ta cái này cả đời, đến nay còn chưa từng tao ngộ qua vũ ngoại thiên ma. Chỉ là nghe nói qua 2-3 lần vũ ngoại thiên ma nghe đồn. Nghê Khôn trong mắt tinh quang lóe lên. Bọn hắn là thế nào tới? Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết có truyền thuyết. Chúng nói chúng nó là từ vũ ngoại hư không? Đột phá chúng ta thiên địa thai màng. Trực tiếp giáng lâm thế gian. Nói đến, huynh đài ngươi vì sao đối vũ ngoại thiên ma như vậy cảm thấy hứng thú? Lại là từ nơi nào nghe nói cái từ này? Ha ha, Nghê Khôn khóe miệng giật một cái, lộ ra một cái cổ quái ý cười. Là Nguyên gia tử đệ, cũng tức các người xích luyện môn đệ tử Nguyên Chấn Vân nói. Ngụy Vô Kỵ ngạc nhiên nói, Nguyên Chấn Vân kia tiểu tử vì sao muốn cùng ngươi nói vũ ngoại thiên ma? Ngô, Nghê Khôn trầm ngâm một trận, nói, hắn nói ta là vũ ngoại thiên ma, Ngụy Vô Kỵ cứng họng. Huynh đài đây, đây là nói đùa sao? Đương nhiên là nói đùa. Nguyên Chấn Vân chính là tại nói hưu nói vượn. Ta thế nhưng là đường đường chính chính tiên đạo tu sĩ. Cùng Vũ Ngoại Thiên Ma có quan hệ gì? Nê Khôn gật đầu than thở lấy. Tối đa cũng chính là đến từ ngoại vực mà thôi. Ngoặc kép, Ngụy Vô Kỵ con người đột nhiên co lại. Há to mồm, cũng không biết là muốn hét to vẫn là muốn nói gì. Nhưng mà Nghê Khôn không cho hắn cơ hội. Hắn tay trái đột nhiên thêm ra một con đen kịt, có màu tím sậm dưa hấu đường vân đại chùy. Tay nâng một chùy, liền đem Ngụy Vô Kỵ đầu cho nện không có. Sư bá tặng cho ta nát sọ chùy. Hôm nay cuối cùng khai trương. Nghê Khôn cười ha ha. Lần thứ nhất nện người, liền đem một cái kim đan tu sĩ đầu đều cho nện không có. Cũng không có cô phụ cái này nát sọ chi danh. Ngụy Vô Kỵ vừa chết, hắn thu nạp tại thể nội, lấy đan hỏa ôn dưỡng hai kiện pháp bảo. Lập tức bảo ra chính là một ngụm xích hồng đoàn kiếm, một con óng ánh sáng long lanh vòng tròn. Nê Khôn lại đem Ngụy Vô Kỵ túi chữ vật lấy xuống, tiếp lấy liền miệng phun liệt diễm, đem thi thể luyện thành cho cho. Mặc dù lần này hoàn chỉnh thu hoạch một vị kim đan trung kỳ tu sĩ vật phẩm tùy thân, nhưng Nê Khôn lại có chút không làm sao có hứng nổi. Cơ hồ vô tâm kiểm điểm thu hoạch, nơi này không phải Thương Vũ giới. Hắn ngửa đầu nhìn trời, một mặt buồn vô cớ. Là giới vực thông đạo mạt đoạn, kia liệt diễm phong bảo quấy nhiễu truyền tống, thậm chí phá hủy giới vực thông đạo, làm ta không thể toại nguyện đến Thương Vũ giới, mà là ngẫu nhiên truyền tống đến một cái bị thượng giới tiếp tục hút máu hạ giới sao? Phương này thiên địa cũng không biết tên gọi là gì, chẳng những bị thượng giới tiếp tục hút máu, còn dị thường bảo thủ, xem ngoại vực tu sĩ vì Vũ Ngoại Thiên Ma, lại giới này mạnh nhất tông môn Chu Tước Điện, còn cố ý ban xuống pháp chỉ nhằm vào Vũ Ngoại Thiên Ma. Chu Tước Điện, Chu Tước Điện, đường đường một cái thiên hạ lớn nhất tông môn, lại lấy điện làm tên. Nếu ta đoán không sai, kia Chu Tước Điện chỉ sợ sẽ là thượng giới dùng để quản hạt phương này hạ giới phái ra cơ cấu, cho nên mới muốn bài xích đối lập, phong tỏa vốn thuộc bình thường ngoại vực tin tức, lấy bảo hộ chính mình tuyệt đối thống trị, cam đoan không người dám lên dị tâm, cuồn cuộn không tuyệt hút máu giới này. Nê Khôn không phải phương này thiên địa người, đối này phương thiên địa tao ngộ, cũng sẽ không lớn bao nhiêu đồng tình, hắn chẳng qua là cảm thấy phiền muộn mà thôi. Này phương thiên địa, đường đường kim đan trung kỳ tu sĩ, tin tức đều như vậy bế tắc, không biết ngoại vực thiên địa, chư thiên vạn giới tồn tại, cũng không biết giới vực thông đạo, ngay cả tiên nhân phi thăng đi cái kia một giới đều không biết được. Còn nói là cái gì tiên giới, nào có cái gì tiên giới, bất quá chỉ là càng cường thịnh, càng phồn vinh thượng vị thiên địa mà thôi. Nê Khôn thở dài, nhất thời không khỏi có chút mờ mịt, không biết tiếp xuống tới nên làm như thế nào, lại buồn vô cớ mê mang tốt một trận, hắn mới tỉnh lại tinh thần. Vô luận như thế nào, kia Chu Tước Điện đã có thể là thượng giới phái chú cơ cấu. Như vậy tất nhiên biết ngoại vực thiên địa chân tướng, cùng giới vực thông đạo tồn tại, nói không chừng Chu Tước Điện liền có giới vực truyền tống trận. Kia cái gọi là phi thăng thượng giới, nói không chừng chính là thông qua giới vực truyền tống trận đi thượng giới, bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi, còn không thích hợp cùng Chu Tước Điện liên hệ, vẫn là trước hào hào tăng lên một phen, lại tìm cách tiến về Thiên Châu, tiếp xúc Chu Tước Điện. Về phần xích luyện môn, Nê Khôn trầm ngâm một trận, tự nói, tạm thời vẫn là không đi xích luyện môn. Hai cái nguyên anh chân nhân, trong đó một cái vẫn là nguyên anh xuất khiếu cảnh giới, hơi có chút nguy hiểm, thận trọng lý do, chờ tiêu hóa lần này thu hoạch,